Còn lại hai tên, một tên bị hàn khí từ kiếm đào của Minh Nguyệt đánh úp vào tận tim, không nhịn được phun hai búng máu. Minh Nguyệt đã lâu không dùng thái âm hóa cốt quyết, bộ kiếm quyết này so với ngũ quỷ nhiếp hồn quyết còn âm độc hơn, không chí mạng nhưng lại khiến người ta chịu tra tấn rất lâu. Vừa nghe thấy lời của Thẩm Lưu Mộc, Minh Nguyệt liền nhô đầu ra nhìn, trong tay Thẩm Lưu Mộc là một quyển giải phẫu học, là quyển sách rất lâu trước kia được đem ra từ thư viện, góc sách đã trở nên rách nát, có thể thấy được niềm yêu thích của Thẩm Lưu Mộc với nó. Phải hiểu rõ được kinh mạch và mạch máu của cơ thể người, hạ đao mới chuẩn được. Em biết, Thẩm Lưu Mộc mắt không chớp một cái đã hạ một đao xuống, máu tươi lập tức phun ra tung tóe. Thật xấu hổ, em đang nghĩ phải làm cách nào máu chảy trông đẹp mắt một tí, chắc vẫn nên cắt thẳng xuống, lúc giải phẫu nếu không cẩn thận cắt tới động mạch đổ máu quá nhiều chết quá nhanh sẽ không thú vị. Minh Nguyệt, một tiếng, thở ơ nói. Vậy em cứ tránh đi, trên thân thể người có rất nhiều tiểu mạch máu, chỉ cần khống chế tốt thì sẽ không dễ dàng chết đi đâu. Cuộc đối thoại như vậy khiến cho tên ninja còn lại đang ẩn thân đáy lòng phát lạnh, hàm răng bắt đầu run lên, hắn phát hiện đêm nay đi theo bọn người kia quả thật quá thất sách, hắn đã không muốn tiếp tục làm gì khác, chỉ muốn biết chạy trốn kiểu gì, mới đi được vài bước bỗng thấy lòng bàn chân đau xót, thanh âm. Xèo xèo, vang lên, cả đôi giày cũng bị cháy đen, lòng bàn chân bị bỏng đen xì. Quầng sáng trước mắt nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám tiến lên trước một bước, ánh sáng kỳ lạ này sẽ nướng hắn thành than. Đường vân sáng lên bốn phía chắc hẳn là một trận pháp nào đó, hắn lúc này mới thật sự cảm thấy tuyệt vọng, trận pháp phức tạp như vậy, ở chỗ Ito đại nhân hắn cũng chưa từng thấy qua. Những người này căn bản sẽ không bỏ qua cho mình, có thể tiếp tục tiến lên phía trước thật là một chuyện tốt. Minh Nguyệt cười nhẹ một tiếng, kiếm đào trong tay đưa qua, ninja áo đen căn bản không thể khống chế chân của mình, chậm rãi bước từng bước lên phía trước, sắc mặt của hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt sũng quần áo, ánh mắt hoảng sợ nhìn quầng lửa sáng kia cách mình càng ngày càng gần. Á, gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là hắn, bởi vì cả người hắn đều bị thiêu, da thịt trên người từng chút bong ra, một lớp mỡ bóng loáng chậm rãi chảy xuống, chỉ qua mười mấy hai mươi giây, một người sống chỉ còn lại một cái đầu lâu làm thành một thứ đồ đựng kỳ quái, thi du nhẹ nhàng rơi vào trong, phát ra thứ tiếng vang khi bỏ nước vào chảo dầu, Minh Nguyệt dán vào một lá bùa, cái đồ đựng kia liền bay vào tay cậu, sáng bóng trơn nhẵn giống như đồ sơn mài thượng hạng. Tên ninja bị đám tóc đen cuốn lấy thần sắc hoảng sợ. Tha mạng, đũng quần nóng lên, sợ tới mức không thể khống chế. Kỳ gia nhăn mày, oán hận nói. Thế thân này bị làm dơ không thể dùng tiếp, xem ra chỉ có thể làm một búp bê mới. Mà tên bị Thẩm Lưu Mộc treo lên, da thịt toàn thân bị lật lên, không biết bị cắt bao nhiêu đao mà cả người nhìn như một huyết nhân, cơ hồ không nhìn thấy chỗ nào da thịt lành lặn, nhưng gã ta vẫn còn sống, mở to đôi mắt nhìn Thẩm Lưu Mộc vẽ tranh trên mặt trên thân thể gã. Thẩm Lưu Mộc rất có tế bào nghệ thuật, y thích màu đỏ tươi của máu, biết tận dụng máu tươi và da thịt để vẽ tranh, giống như một đứa nhỏ thích vẽ bậy vậy, có điều y không cần đến bút vẽ, y thích dùng đao, cũng không cần thuốc màu, y thích máu tươi tự nhiên chảy ra. Đôi mắt này thật sự rất chướng mắt, Thẩm Lưu Mộc cau mày nói, rất phá hư mỹ cảm chỉnh thể. Á, một đôi mắt liền bị moi ra, Minh Nguyệt và Kỳ Gia vậy mà ngay cả lông mày cũng không nhăn lại một chút, so ra mà nói thì ninja bị Kỳ Gia quấn lấy xem như hạnh phúc nhất, hắn rành rành sau khi bị rối gỗ tóc đen quấn chết mới bị Minh Nguyệt luyện thành thi du. Sau khi Thẩm Lưu Mộc hoàn thiện bức tranh mới đem huyết nhân kia ném cho hoa ăn thịt người, lúc bị ném cho hoa ăn thịt người tên kia rõ ràng vẫn rất thanh tỉnh, nếu là người bình thường sợ đã sớm đau đến ngất đi, lúc này gã vô cùng thống hận huấn luyện thời nhỏ, bởi vì thể chất khác biệt với người thường nên cơ hội để hắn ngất đi cũng không có. Sau khi năm người toàn bộ bị thanh lý, Minh Nguyệt đốt một đạo bùa xua tan đi toàn bộ hơi thở còn lưu lại trong kho hàng, Thẩm Lưu Mộc đem thực vật niêm phong cửa toàn bộ thu hồi, không lưu lại bất cứ một dấu vết nào, năm người này biến mất không chút tăm hơi, ngay cả một giọt máu tươi cũng không lưu lại. Dầm, một quyển sách bị ném lên trên bàn. Cậu nói cái gì? Người báo tin co rụt bả vai. Tiểu đội của Yoshida đi suốt đêm chưa về. Miura Tsubasa sắc mặt âm trầm như có thể chảy ra nước, Abe Kana bên cạnh vẫn thong thả, hắn nhìn ninja áo đen phía trước liếc mắt một cái. Các người do Ito đại nhân phái tới tiên phong, hai ngày nữa ngài sẽ tới đây, đoàn người của Yoshida làm sao đúng lúc này lại mất tích. Người báo tin muốn nói lại thôi, còn không mau nói, Miura Tsubasa rõ ràng không chút kiên nhẫn, Yoshida hình như coi trọng em gái của Kỳ tiểu thư, người nọ giảm thấp thanh âm nói. Cánh tay châm trà của Abe Kana dừng lại một chút, đại nhân, không bằng chúng ta đi nhìn xem, ánh mắt Miura Tsubasa lạnh lẽo, được, thời điểm Abe Kana và Miura Tsubasa tới, bốn người thậm chí đang tự đắc kỳ nhạc, tự cảm thấy vui vẻ, Chơi cờ tỷ phú, trò chơi này rất được bọn họ yêu thích, coi như là thú giải trí bình thường duy nhất. Thẩm tiên sinh thật đúng là ở đây dương dương tự đắc. Lúc đối mặt với bọn họ vẫn là AB ra mặt, thẩm trì mỉm cười, sao, định lật lọng sao, không phải nói cho chúng ta 3 ngày suy nghĩ sao? Gocchuyenaudio.com, cái gọi là 3 ngày suy nghĩ nhất định là giả, dù cho bọn hắn quyết định gia nhập hay không thì bọn người này đã sớm đem bọn hắn thành thứ đồ chơi. Đây là kế hoãn binh của thẩm trì, nếu AB Kana đưa ra ý chào mời, hắn liền dứt khoát tương kế tựu kế. AB Kana tao nhã cười. Sao lại thế được, chỉ muốn hỏi một chút, đêm qua thẩm tiên sinh ngủ có an ổn không? À, có nhiều người bảo hộ như vậy, sao lại không ngủ an ổn cho được? Thẩm trì hàm ý nói. AB Kana không giấu vết nhìn bốn phía, ngón tay để thành một động tác đặc biệt, chiếc phiến trong tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức nhăn mày. Dù người đã bị bọn họ giết, tổng cũng sẽ còn chút linh khí còn lưu lại, nhưng hắn quả thật không cảm giác được, trong kho hàng này rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì, chiêu hồn thuật của hắn không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Đáy lòng hắn thả lòng, nhìn Miura Tsubasa thản nhiên gật gật đầu. Vậy không đã quấy rầy thẩm tiên sinh nữa, xin hãy suy nghĩ kỹ, gia nhập chúng tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất. AB Kana lễ phép nói, thẩm trì khẽ vươn tay. Mời, AB Kana cùng Miura Tsubasa sóng vai đi ra ngoài, bỗng nhiên cước bộ AB Kana dừng lại, mặt mày biến sắc. Không đúng, sao vậy, Miura Tsubasa nhíu mày, AB Kana sắc mặt rất khó nhìn, chúng ta ở trong này đã giết không ít người đi, Miura Tsubasa có chút khó hiểu, ở trong cái kho hàng này, thì sao, AB Kana cắn chặt răng, tôi vừa ở trong này thi triển thuật chiêu hồn, nơi này rất sạch sẽ. Có ý gì, coi như 5 người bọn họ không chết ở đây, tôi cũng phải cảm giác được linh hồn những người khác mới đúng. Nơi này mấy ngày trước vừa mới xử lý một đám heo. Miura Tsubasa thoáng cái đã hiểu, ông ta cũng không quay đầu, thản nhiên nói. Xem ra 5 người này nhất định là chết trong tay bọn hắn. Đúng vậy, AB Kana cũng yên tĩnh trở lại, hắn chậm rãi quay đầu, vừa đi đã trở lại, nghênh đón ánh mắt trong vắt xinh đẹp của thẩm trì. Thẩm tiên sinh, tôi biết các anh đều là cao thủ, hôm nay thời tiết bên ngoài tốt như vậy, không bằng chúng ta đi luận bàn luyện tập một chút. Nhìn thì như một câu hỏi, kỳ thật không phải là để hỏi, là một loại mệnh lệnh cường ngạnh không cho phép cự tuyệt. Thẩm trì nhìn hắn, bỗng nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, tựa hồ có chút nghiền ngẫm, ánh mắt thông thấu. Luận bàn, chúng tôi không biết, chúng tôi ở tận thế chỉ học được một thủ đoạn, chỉ biết giết người mà thôi. Sắc mặt AB Kana khẽ biến, nhẹ nhàng cười. Không cần lo lắng, cho dù là luận bàn, luôn luôn có lúc nếu bọn hắn chết ở trong tay thẩm tiên sinh thì cũng là do bọn họ hắn học nghệ không tinh mà thôi. Vậy được, mời AB tiên sinh, thẩm trì không tiếp tục cự tuyệt, nếu AB Kana muốn thăm dò bọn hắn, muốn biết bản lãnh của bọn hắn. Vậy cứ để cho hắn nhìn xem, cách chương.